Chương 352, Linh hồn loại thông linh thú. Dịp cả ấu ngộ đại nhân, xin mời. Sần tư thế rất là khéo, giọng nói rất là cung kính hướng về phía dịp cả ấu ngộ mở miệng nói. Mà kèm theo sần thoại ngữ hạ xuống, dịp cả ấu ngộ liền cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, ở sần, ở chung quanh bọn hộ vệ ánh mắt mong chờ phía dưới. Dịp cả ấu ngộ đưa ra một ngón tay. Căn này ngón tay tản mát ra một đạo đen nhánh u quang. Này đạo đen nhánh đú quang bay về phía đại địa. Cũng liền ở chỉ một lúc. Trên mặt đất âm ảnh hầu như trong nháy mắt bắt đầu khởi động phập phồng, sau đó leo ra ngoài một đạo lại một đạo bóng đen, hoặc giả nói là từng vị ám ảnh cự nhân. Bất quá trong khoảnh khắc, một vạn danh 30 thước cao ám ảnh cự nhân cứ như vậy chợt hiện lên. Sau đó động tác mẫn tiệp lại nhanh chóng hướng về địch nhân ở chung quanh công kích. Cái này là dạng gì hình ảnh 30 thước cao cự nhân? Đã là tương đương với một tòa tiểu gò núi. Một vạn tòa tiểu gò núi, một vạn tôn cự nhân. Đối với địch nhân phát động công kích trang cảnh, đến cùng sẽ có bao nhiêu đổ sộ đâu đổ sộ đến. Dịp cả ấu ngộ tất cả mọi người chung quanh, trên chiến trường mọi người, thậm chí là đối diện hoàng tuyển cùng với bốn gã thủ hạ. Toàn bộ đều là mục trường khẩu nốc, thần sắc chấn động lại kinh hãi. Bất quá trong hô hấp. Chỉ thấy ám ảnh cự nhân tại dùng bàn tay 050 cầm chung quanh tượng đá khôi lỗi, chính là trực tiếp hướng về trong cơ thể đưa vào. Những thứ này ám ảnh cự nhân, liền tựa như là nhất phương lại một phương lỗ đen một dạng, không ngừng thôn phệ tượng đá khôi lỗi. Không phải. Cũng không phải không ngừng. Mỗi một vị ám ảnh cự nhân chỉ cần thôn phệ 2-3 danh tượng đá khôi lỗi. Một cái này tượng đá khôi lỗi đại quân, chính là trực tiếp bị tiêu diệt không còn chút nào. Còn như Hoàng Tuyền còn có cái kia bốn gã thủ hạ. Ở ám ảnh cự nhân đại quân trước mặt, tự nhiên cũng là không có lực phản kháng chút nào. Mà kèm theo địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt. Ám ảnh đám cự nhân cũng là nhanh chóng hội tụ với nhau, sau đó nhanh chóng áp xúc trở thành một viên viên thủy tinh lớn nhỏ nước sơn hắc u quang. Sau đó, không gian nhất chuyển. Viên này thủy tinh cầu chính là một lần nữa về tới dịp ca ổ ngộ trong tay. Ở nơi này khỏa thủy tinh cầu bên trong. Tượng đá đại quân, Hoàng Tuyền, còn có cái kia bốn gã thủ hạ, toàn bộ đều là hoàn hảo không chút tổn hại, vẹn vẹn chỉ là lâm vào hôn mê, không cách nào nhúc nhích mà thôi. Từ dịp cả ấu ngộ ngón tay của bắn ra ưu quang, đến thủy tinh cầu một lần nữa trở lại dịp cả ấu ngộ trong tay. Tổng cộng tốn thời gian 2 giờ bờ giây. Đây là một cái. Để sẩn, để chu vi mọi người còn chưa phản ứng kịp thời gian. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người như ngẩn ngơ nằm mơ vậy thời gian. Mạnh mẽ như vậy địch nhân. Cứ nhiên, nhanh như vậy đã bị vị này đến từ cổ nổ hạ dịp cả ổ ngộ đại nhân tiêu diệt. Bọn họ những thứ này liều mạng cũng vô pháp chống lại bờ ơ tờ tư tượng đá đại quân người thường. Đã tự mình lãnh hội được bờ ơ tờ tư tượng đá đại quân cường đại. Cũng chính là cái này đối với bọn họ mà nói nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Tại vị này dịp cả ổ ngộ đại nhân trong tay. Cư nhiên như thế hời hợt, như vậy không chịu nổi một kích. Đây thật là có chút để bọn họ thất thần nghèo túng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá rất nhanh. Phản ứng lại sần, cứ như vậy cung kính, tràn đầy kính nể cùng cảm kích hướng về phía dịp cả ổ ngộ thi lễ một cái, đồng thời lớn tiếng mở miệng trả lời, đa tạ dịp cả ổ ngộ đại nhân xuất thủ tương trợ, quỷ chi quốc vu nữ sần vô cùng cảm kích. Kèm theo sần thoại ngữ hạ xuống. Mọi người chung quanh cũng đều nhanh chóng phản ứng lại. Từng cái liền hưng phấn như vậy kích động, kính nể cảm kích mở miệng hô lớn, cảm tạ dịp cả ổ ngộ đại nhân xuất thủ tương trợ. Dịp cả ổ ngộ đại nhân nhất định chính là thiên thần hạ phàm, thật là quá cường đại. Dịp cả ổ ngộ đại nhân muôn năm, quỷ chi quốc vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ dịp cả ổ ngộ đại nhân đại ân đại đức. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt. Còn như dịp cả ổ ngộ ánh mắt ở quét qua chu vi đang hoan hô đám người phía sau, cuối cùng cũng là đem tròng mắt dừng lại ở sần trước mặt. Sau đó, một đạo truyền âm chính là trực tiếp rơi vào rồi sần trong đầu. Thấy được lực lượng của ta, ngươi hẳn là đã hiểu. Đối với ta mà nói, gì bất quá là một con cực kỳ nhỏ bé côn trùng có hại. Hiện tại ở trước mặt ngươi có một cái cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết triệt điểm gì, giúp ngươi thoát khỏi vu nữ số mệnh. Nhưng làm trao đổi, ta cần bên trong cơ thể ngươi vu nữ chi lực. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý tướng vu nữ chi lực giao ra đây, ta cũng có thể bàn cho ngươi càng thêm an toàn, lại chất lượng tương đối siêu phàm lực lượng. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ ở sần trong đầu vang lên. Sần thân sắc ở hơi đổi phía sau, chính là rơi vào trầm tư. Bất quá sần cũng không có trầm tư bao lâu. Bởi vì dịp cả ổ ngộ lực lượng, dịp cả ổ ngộ điều kiện, cũng làm cho sần phi thường biết mình phải làm ra lựa chọn như thế nào. Như vậy, ở hơi dừng lại một chút phía sau. Sần chính là cung kính hành lễ trả lời, tất cả nghe theo dịp cả ổ ngộ đại nhân an bài. Dịp ca ổ ngộ trả lời cuối cùng một cái tiếng phía sau. Hai người chính là ở mọi người chung quanh kính nể ánh mắt cung kính dưới, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay vừa mới rồi, dịp ca ổ ngộ đã lấy được có quan hệ hoàng tuyển toàn bộ ký ức. Chiếm được một loại là hắc ám chữa bệnh nhận thuật bí thuật, đồng thời cũng nhận được có quan hệ gì càng thêm cụ thể tình báo. Lúc này, gì có một bộ phận linh hồn đang ở hoàng tuyển trong cơ thể. Mà lợi dụng gì cái này một bộ phận linh hồn, hoàng tuyển chế tạo bốn gã thủ hạ, đồng thời sống lại bờ ơ tờ tư tượng đá đại quân. Không sai. Cái này vẹn vẹn chỉ làm gì một phần nhỏ linh hồn. Ở phong ma trong động, còn phong ấn gì phần lớn linh hồn. Mà ở triều chi quốc, còn phong ấn gì thân thể. Toàn bộ linh hồn cộng thêm thân thể, mới là hoàn chỉnh gì. Hoàn chỉnh gì cộng thêm vu nữ chi lực, mới là dịp cả ổ ngộ cần linh hồn loại thông linh thú. Rất nhanh. Dịp ca ấu ngộ liền đi tới triều chi quốc, lấy đi gì thân thể. Sau đó liền dẫn sẩn, đi tới phong ma động. Ha ha ha ha ha vu nữ, ngươi rốt cuộc đã tới chúng ta là nhất thể, ngươi chính là của ta một nửa kia không nên phản kháng ta, chỉ cần chúng ta hai cái hợp hai thành một, chúng ta liền có thể trở thành chân chân chính chính thần.